Lần trước sau khi rời khỏi phủ thành vẫn chưa thấy quay trở lại quận Thanh Sơn, cũng không biết đã đi đâu. Điều mà Hoàng Liệt quan tâm bây giờ không phải việc này, đám người này là người của Ngưu Hữu Đạo cũng không phải không biết, Vạch Trần cũng không ý kiến, bố cục Nam Châu chính là dạng này, có những việc còn không bằng nhắm một mắt mở một mắt giả hồ đồ. Y quét mắt liếc nhìn ba người, hỏi, Yến Sứ giết Tống Sứ, có phải có khả năng khơi mào cho chiến tranh của nước Yến và nước Tống? Triều đình đối mặt với áp lực có phải là sẽ có khả năng từ bỏ tấn công Nam Châu? Thương Triều Tông, trên lý thuyết quả thực là như thế, nhưng điều kiện tiên quyết là thái độ của nước Tống. Hoàng Liệt ngó ngó nội dung trên thư, Yến Sứ vào thời điểm này giết Tống Sứ, sao ta cảm thấy không đúng? Dương mắt nhìn họ, hỏi, lần trước hình như Ngưu Hữu Đạo đã giết Yến Sứ, hắn ở Kim Châu, Tống Sứ này sẽ không phải là do hắn giết chứ? Mông Sơn Minh khoát tay một cái, ha ha nói, trên thư nói rõ là Yến Sứ giết Tống Sứ, năng lực đạo gia có lớn hơn nữa, cũng không đến mức nghe lời hắn đi giết Tống Sứ. Hoàng trưởng môn, có những lời nói chúng ta nói riêng với nhau thì được, nhưng không thể nói lung tung ở bên ngoài. Hoàng Liệt gật đầu, điều này là hiển nhiên, sau khi hai bên thảo luận, Hoàng Liệt cũng không còn tâm tình ở lại đậy, xảy ra việc lớn như thế. Trước tiên phải bàn bạc với cao tầng trong môn, sau đó còn phải xác minh lại tình hình một chút. Ra khỏi Anh Võ Đường, nghi ngờ trong lòng của y đối với Ngưu Hữu Đạo vẫn chưa loại bỏ, trên mặt biểu lộ rõ vẻ hoài nghi, còn có lo lắng. Lý do hoài nghi Ngưu Hữu Đạo không chỉ là những thứ y vừa nói ngoài miệng, trọng điểm là thái độ của Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo trước đây quá bình tĩnh rồi, dường như từ sớm là đã biết trước có biến cố như vậy. Nếu như bản ta gây tội sau màn thật sự là tên kia, trước tiên không nói sao làm được, chỉ dựa vào lá gan này, lúc trước xử lý một Yến Sứ, bây giờ lại giết một Tống Sứ, y ngẫm lại cũng đau răng, đổi lại là Đại Tiện Sơn y cho dù có năng lực cũng không dám tùy tiện làm ra loại chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều y lo lắng bây giờ là, sứ giả một nước làm sao có thể dễ dàng bị ám sát như vậy. Đây cũng không phải là tình hình Ngưu Hữu Đạo giết Yến Sứ lần trước, đây thế nhưng là trực tiếp đánh chặn đường ở nửa đường. Nước Tống có hoài nghi là Đại Thiện Sơn y triệu tập nhân thủ làm hay không? Đại Thiện Sơn nhập chủ Nam Châu, Yến Đình uy hiếp đến Nam Châu, Đại Thiện Sơn hoàn toàn có lý do làm như vậy, e là không muốn để người khác hoài nghi cũng khó. Nhưng cụ thể là chuyện gì y một chút cũng không rõ quá trình sẽ không có chứng cứ sửa sạch cho bản thân. Y mơ hồ cảm thấy Đại Thiện Sơn dường như bị Ngưu Hữu Đạo kéo xuống nước rồi, lại phân không rõ, từ này về sau còn không biết nước Tống sẽ chỉnh đốn Đại Thiện Sơn như thế nào nữa. Thời gian y giao thiệp với Ngưu Hữu Đạo cũng không dài, phong cách làm việc của Ngưu Hữu Đạo như lọt vào trong sương mù không tùy tiện lộ ra lá bài tẩy với bên ngoài y vẫn chưa quen, quen rồi có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Trong Anh Võ Đường, Thương, Mông, làm ba người cũng đang đưa mắt nhìn nhau. Cách chương.